Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1212, chương 1210, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Chú ngữ thanh vừa rơi xuống, nhưng thấy Bạch Triển một thân quần áo đều phồng lên lên. Trên người tựa hồ bao phủ một tầng vầng sáng nhàn nhạt. Ngay sau đó, bốn phía trận liền sinh ra rất lớn ba động. Giống như có một cỗ lực lượng vô danh bị dẫn dắt ra tới. Chính hướng phía Bạch Triển bên kia nhanh chóng dựa sát vào. Lại nói, không bị buộc đến một khắc cuối cùng, ai cũng không nỡ dùng đại chiêu, bởi vì tương ứng nhiều bức thủ đoạn liền muốn nỗ lực ngang nhau đại giới. Bạch Triển thi triển thần đả thuật, cũng coi như được là phá phủ trầm chu. Lần trước hắn thi triển thần đả thuật mời đến một cái quỷ tu thời điểm. Bạch Triển suy yếu một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục tới. Một khi thỉnh thần thuật dùng qua sau, kia nhập thân vào trên người hắn linh lực đi. Bạch Triển thân thể sẽ hình thành quá độ tiêu hao, vô cùng suy yếu. Nếu như đối thủ không có bị đánh chết lời nói, kia Bạch Triển liền sẽ lâm vào một loại mặc người chém giết tình trạng. Tùy tiện tới một cái vô danh tiểu tốt, đều có thể muốn hắn tính mạng. Cho nên, không đến bị bất đắc dĩ, tính mạng du quan thời khác, Bạch Triển tuyệt đối không dám vận dụng thuật này pháp. Tu vi của hắn cũng vô pháp trèo trống như vậy cường đại thuật pháp. Chỉ có thể là thân thể bị ép khô, cực độ suy yếu. Không riêng gì hắn, liền ta cũng là bình thường. Bất quá ta trung cực đại chiêu so với hắn còn muốn hung hiểm rất nhiều. Bởi vì kia đại chiêu dùng một lát trên, rất có thể liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Từ đây ta không còn là ta, là bị một cái ma đầu chiếm cứ thân thể của mình. Trước đó ta vận dụng đan điền khí hải bên trong phong ấn kia hai cỗ lực lượng nhiều lần. Một lần so một lần nghiêm trọng. Đến bây giờ ta là không còn dám dùng. Tiết ra hai vị kia lão gia tử không chỉ nhắc nhở qua một lần. Lão Ngô gia mấy đời đơn truyền, ta làm sao cũng phải cho lão Ngô gia lưu cái sau không phải. Tại Bạch Triển thi triển thỉnh thần thuật cái này đứng không, ta cùng hòa thượng pha giới trực tiếp nghênh đón kia hổ đường đường chủ liền nhào tới. Kia âm dương báo chết thảm, triệt để kích phát ra này hổ đường trưởng lão thú tính. Có thể nói là cuồng tính đại phát, cho dù là ta cùng hòa thượng phá giới giờ phút này liên thủ, cũng có chút không chịu nổi ra hỏa này giống như cuồng phong bạo vũ tiến công. Kia nguyện nha sạn bị hắn múa may thành một đoàn gió lốc. Bước ta cùng hòa thượng phá giới tả hữu né tránh, ta càng là liên tiếp mấy lần dùng tới mê tung bát bộ thủ đoạn, mới có thể thoát đi ra hỏa này phạm vi công kích. Hòa thượng pha giới không biết có phải hay không là đã hoàn toàn kiệt lực. Một cái né tránh không kịp, bị kia nguyên nha sạn một chút vỗ trúng phía sau lưng. Cả người cuồng thổ một ngụm máu tươi, trực tiếp bổ nhào vào trên mặt đất. Không có động tĩnh, kia hổ đường đường chủ chợt lại là một cái sẻng đập tới. Muốn kết quả hòa thượng phá giới tính mạng, nhìn thấy hòa thượng phá giới bị thương, ta cũng bảo phát ra một cỗ man lực, trong tay kiếm hồn trực tiếp rời khỏi tay, hướng phía trên người hắn đã đâm tới. Cùng lúc đó, vung vẩy dậy một đôi âm nhu trưởng, dự định cùng hắn đến cái cá chết lưới rách. Kia hổ đường đường chủ mặc dù phát cuồng, nhưng là sức chiến đấu lại càng thêm cường hãn. Một cái sẻng đánh bay kiếm hồn, cũng vươn song trưởng, đón ta này âm nhu trưởng chụp đi qua. Hai người chúng ta bàn tay đối oanh lại với nhau, một tiếng nổ vang giữa không trung bên trong vang lên. Ta cảm thấy theo song trưởng của hắn bên trong truyền tới một cỗ lực lượng hùng hậu, chấn ta toàn thân phát run, huyết dịch cả người vì đó ngưng kết. Sau một khắc, ta liền bị đánh bay ra ngoài, lăn xuống trên mặt đất. Mẹ nó, này hổ đường đường chủ trưởng pháp cùng ta âm nhu trưởng tựa hồ có dị khúc đồng công chi diệu. Hắn trưởng pháp cũng có gì đó quái lạ. Cho dù là Trương lão ma cùng ta đối oanh một trường, cũng không trở thành đem ta cho làm bị thương. Ngược lại bị này hổ đường đường chủ chấn ta hơi kém phun ra máu tới. Bất quá kia hổ đường đường chủ cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Ta thân thể về sau lảo đảo mấy bước, mới ổn hạ thân hình. Vừa rồi điên cuồng nhi đầu lập tức tỉnh táo không ít. Lớn tiếng tán than nói, tuổi còn trẻ, quả nhiên là tốt trưởng pháp, có dám cùng lão tăng lại đua một trưởng. Đi một bên chơi đi ngươi, lại đến một trưởng ta liền sợ không nổi. Ta xoay người mà lên, đem kiếm hồn một lần nữa triệu hoán trở về trong tay. Một lần nữa động thân mà lên, hổ đường trưởng lão cả giận hừ một tiếng. Cũng không lại dùng pháp khí, mà là hai tay không liền hướng phía ta đánh tới. Hắn bóp một cái pháp quyết, trên hai tay lại có kim mang chợt hiện, tránh né ta mấy kiếm sau. Đột nhiên bắt lại kiếm hồn lưỡi kiếm, ta bứt ra không được. Hắn một trường hướng thẳng đến trong ngực ta chụp đi qua. Kiếm hồn không thể ném, ta không thể làm gì khác hơn là kiên trì lại với hắn đối oanh một trường. Lần này, so với lần trước, càng thêm càng để cho người sụp đổ. Trăm thử khó chịu, làm ta lấy làm tự hào âm nhu trưởng không dùng được. Một nguồn sức mạnh mênh mông thông qua song trưởng của ta rót vào tứ chi của ta bách hải. Hai trưởng tương giao một nháy mắt kia, thân thể của ta liền bị bắn ra ngoài. Còn tại kia giữa không trung, kia một hơi vẫn luôn kìm nén lão huyết liền rốt cuộc không chịu nổi. Há miệng ra liền phun tới. Toàn thân tê tê, bàn tay giống như không phải là của mình. Một hồi lâu đều cảm thấy trời đất quay cuồng. Chờ ta cảm giác hơi có chút hoàn hồn thời điểm, kia hổ đường đường chủ đã đi tới ta phụ cận. Nguyệt nha sạn giơ lên cao cao, liền hướng phía trên người ta chém xuống tới. Xong đi. Mạng nhỏ muốn báo tiêu, mắt thấy kia Nguyệt Nha Sạn liền muốn rơi vào trên người ta thời điểm. Một cái màu đỏ thắm trường kiếm đột nhiên ngăn tại kia Nguyệt Nha Sạn phía trước. Cũng không có cỡ nào bá đạo, trường kiếm kia nhìn như chậm rãi hướng phía trước tìm tòi. Liền giữ lấy Nguyệt Nha Sạn, hổ đường đường chủ ra sức hướng xuống ấn đi, nhưng không được tiến thêm. Ta quay đầu nhìn lên. Lại nhìn thấy Bạch Triển không biết lúc nào liền đứng ở ta thân thể một bên. Trong tay hắn cầm chính là hỏa tinh xích long kiếm. Một cái tay vác tại sau lưng. Một cái tay khác thì cầm hỏa tinh xích long kiếm giữ lấy hổ đường đường chủ Nguyệt Nha Sạn. Lúc này Bạch Triển, khí thế trên người hoàn toàn khác nhau. Sắc mặt nghiêm nghị, lộ ra một cỗ lớn lao uy nghiêm. Hắn tất nhiên là thỉnh thần thành công. Đã không phải là vừa rồi cái kia Bạch Triển, mà là có một cái linh thể tiến vào hắn thân thể. Kia hổ đường đường chủ thấy kia Nguyệt Nha Sạn không cách nào tung tích, liền bước ra lui về sau hai bước, nhìn về phía Bạch Triển, sắc mặt lành lạnh mà hỏi, ngươi không phải vừa rồi tên kia, ngươi là người phương nào? Ta là người phương nào ngươi không cần hỏi nhiều. Lão phu bị người nhờ vả hết lòng vì việc người khác. Ngươi nếu là chịu mang theo ngươi người tự động rời đi, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi căn bản không phải ta đối thủ. Nhập thân vào Bạch Triển trên người người kia nói. Kia hổ đường đường chủ híp mắt lại, trên dưới đánh giá một chút lúc này Bạch Triển, không buông tha nói, ngươi hù ai đây? Một cái chết không biết bao nhiêu năm ma quỷ mà thôi. Bọn họ giết chúng ta tứ hải bang nhiều người như vậy. Ta làm sao lại dễ dàng như thế từ bỏ ý đồ. Nói như vậy ngươi là muốn đánh đi. Lão phu thế nhưng là quản giết không quản chôn. Nhập thân vào Bạch Triển trên người người kia thân thể có chút thẳng một chút. Đem trong tay hỏa tinh xích long kiếm nhắm ngay hổ đường đường chủ. Đánh liền đánh, sợ ngươi sao? Kia hổ đường đường chủ vẫy tay một cái, gần 110 cân nặng Nguyệt Nha Sạn một lần nữa rơi vào hắn trong tay. Trực tiếp liền hướng phía Bạch Triển đập tới, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.